Lạt mềm, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đông Loan ngồi trên giường trong màn hình điện thoại, phòng của anh đã không còn một bóng người. Chăn trên giường bị vén ra, lộ ra ga trải giường qua một đêm Kiều Diên nằm ngủ đã có thêm những nếp nhăn. Tần Đông Loan nhìn những nếp nhăn này, nhớ lại Kiều Diên vừa rồi ở trong điện thoại. Bờ vai của cậu trắng mà mịn màng, chiếc áo choàng tắm sộc xệch chẳng che được bao nhiêu. Suy nghĩ một lát, Tần Đông Loan úp điện thoại xuống, hầu kết khẽ động, nâng mắt nhìn ra cửa sổ. Kiều Diên không biết mình rời khỏi phòng của Tần Đông Loan thế nào. Trong lúc vội vã, chiếc áo choàng tắm đã nhiều ít cản trở cậu, Kiều Diên cảm thấy động tác trong lúc bỏ trốn của mình rất hỗn loạn. Sau khi đọc tin nhắn của Tần Đông Loan, mất thêm mấy giây chậm chạp phản ứng lại ý tứ trong đó là gì, cậu đã vén chăn ra đi xuống giường, đầu tiên là rời khỏi phòng anh. Kiều Diên về phòng mình, căn phòng này gần đây mới bắt đầu có người ở, bên trong chỉ có hơi ấm từ hệ thống sưởi phát ra, khác hẳn với mùi hương trong phòng của Tần Đông Loan. Kiều Diên đứng ở cửa, cả người đều như bị hun nóng, không biết đã đứng đó bao lâu, đợi đến khi nhịp tim của cậu trở lại bình thường, hơi nóng trên mặt cũng đã tan đi, Kiều Diên mới hồi phục tinh thần, đi về giường thay sang quần áo của mình. Đổi quần áo xong, Kiều Diên về phòng của Tần Đông Loan. Bởi vì có camera nên những gì cậu làm trong phòng của Tần Đông Loan vào sáng nay, thậm chí là cả tối qua, hẳn đều đã bị Tần Đông Loan nhìn thấy. Cậu đi vào cửa, đưa mắt nhìn lên tường, phát hiện ở vị trí góc gần cửa sổ có một chiếc camera im lặng đối diện cùng mình. Tựa như Tần Đông Loan cách camera đang đối diện với cậu. Nhìn điểm sáng nhỏ trên camera, hầu kết Kiều Diên khẽ động, thu lại ánh mắt. Kiều Diên không tiếp tục nhìn về phía đó nữa. Mà tìm một chiếc ghế gần mình nhất ngồi xuống. Không lâu sau, quả nhiên Tần Đông Loan gọi đến. Kiều Diên nghe thấy điện thoại rung lên, nâng tay bắt máy. Cậu lên tiếng xong, bên kia lại rơi vào trầm mặc. Qua một lát, Tần Đông Loan nói. Chiếc camera đó được lắp vì lý do an toàn. Dứt lời, Tần Đông Loan lại bổ sung. Quên mất không nói với em. Kiều Diên lại cảm giác được cổ và hai má mình nóng lên. Cậu vẫn không ngẩng đầu. Chỉ cầm điện thoại, cúi đầu đáp. Nói xong, Kiều Diên lại hỏi. Anh bị em đánh thức à? Giờ này hẳn là Tần Đông Loan đang nghỉ ngơi mới đúng. Bởi vì cậu gửi tin nhắn nên mới làm anh thức giấc. Có thể là sau khi thức giấc, nhận được thông báo từ camera có người vào phòng nên mới mở ra xem thử. Kiều Diên thầm nghĩ, lẽ ra nên đợi thêm, muộn hơn rồi mới nhắn trả lời anh. Không, ở nhà ồn lắm, Tần Đông Loan nói. Ở đây đã là buổi sáng rồi, đám tề dĩ phạm ở ngoài hành lang nô đùa ầm ĩ, tôi cũng bị đánh thức. Tần Đông Loan nói xong, hỏi Kiều Diên, em thì sao, có ngủ ngon không? Tần Đông Loan hỏi xong, mấy ngón tay nắm lấy điện thoại của Kiều Diên khẽ siết chặt hơn. Anh chỉ hỏi là tối qua cậu ngủ thế nào, bởi vì bọn họ trùng hợp nhắc đến chuyện nghỉ ngơi, anh mới thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Kiều Diên tự trấn an mình như vậy, nhưng đầu vẫn cúi thấp hơn. Có hơi không tập trung đáp. Rất ngon, Tần Đông Loan nghe vậy, đáp. Đề tài này cứ thế kết thúc. Anh phải dậy rồi à? Kiều Diên nghĩ đến thời gian bên đó mà Tần Đông Loan vừa nói. Hẳn là Tần Đông Loan cũng đến lúc phải rời giường rồi. Tần Đông Loan đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải dậy để đi chào hỏi người lớn, với cũng sắp đến giờ ăn sáng rồi. Vậy anh đi đi, Kiều Diên nói. Tần Đông Loan dường như bị câu nói này của cậu chọc cười, tiếng cười khe khẽ từ bên kia truyền đến, sau đó anh nói. Thật ra cũng không gấp đến thế, tiếng cười của người đàn ông rất nhẹ, lại vì vừa ngủ dậy nên trong giọng nói còn mang theo trầm khàn, từ tính dễ nghe. Vành tai Kiều Diên nóng lên, trong nhất thời lại không biết phải nói gì. Em chuẩn bị đi ăn hả? Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên cúi đầu, hỏi. Anh hỏi xong, đầu Kiều Diên vẫn không nâng lên. Nói, chắc là dì chuẩn bị sẵn rồi, lát nữa em đi ăn. Đi ăn đi, Tần Đông Loan nói, cũng không còn sớm nữa. Giờ trong điện thoại của Tần Đông Loan vẫn chưa chỉnh, anh liếc nhìn thời gian, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. Tuy là sau một thời gian điều dưỡng, bệnh dạ dày của Kiều Diên đã giảm bớt, nhưng một ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng vẫn cần được duy trì. Anh nói xong, Kiều Diên cũng không nói gì, chỉ đáp một tiếng. Được. Hai người lại không có gì để nói nữa. Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên cúi đầu gọi điện thoại với mình, im lặng một lát, anh gọi. Kiều Diên, vâng, ngẩng đầu lên, Tần Đông Loan nói, tôi muốn nhìn em. Tần Đông Loan nói xong, Kiều Diên vốn đang cúi đầu trong màn hình khựng lại. Hình ảnh đó giống như bị bấm dừng, Kiều Diên cúi đầu nhìn tấm thảm ở dưới chân. Không biết là qua bao lâu sau, cậu ngẩng đầu nhìn về phía camera. Cậu đã thay chiếc áo choàng tắm ra, vốn là một nửa thân trên bị lộ ra thịt, hiện tại đã được quần áo hoàn toàn che kín, chỉ để lộ chiếc cần cổ trắng bóc. Lúc cậu ngẩng đầu lên, cơ thể vẫn khom xuống như cũ, chỉ có đầu là ngửa lên. Hai má cậu trắng mịn, đôi con ngươi màu hổ phách phía sau cặp kính im lặng nhìn về phía này. Có thể là vì vừa rồi mím môi, nên sau khi thả ra ngẩng đầu nhìn lên, màu môi của cậu dường như cũng trở nên đậm màu có sức sống hơn. Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên hướng ánh mắt về phía mình, vô thức đưa tay, chạm nhẹ vào vị trí hai má của Kiều Diên. Ngón tay anh cong lại, cọ nhẹ qua vị trí má của Kiều Diên trên màn hình, sau đó nói với cậu. Kiều Diên, nếu thích thì em có thể ở lại phòng tôi luôn cũng được. Tần Đông Loan nói xong, người con trai ngẩng đầu trong màn hình hơi khựng lại, hầu kết khẽ động. Kiều Diên sẽ không ở phòng của Tần Đông Loan. Can đảm lớn nhất của cậu chính là tối qua trộm vào phòng của Tần Đông Loan, trộm nằm trên giường của Tần Đông Loan, tham lam để cho hơi thở của anh bao lấy mình. Lại vào buổi sáng, trầm mê trong hơi thở hòa quyện của chính mình và Tần Đông Loan. Toàn bộ can đảm của cậu đã dùng hết sạch vào tối qua và sáng nay, huống hồ sau đó còn biết được, toàn bộ hành động của mình đều đã bị Tần Đông Loan nhìn thấy. Loại cảm giác bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu này khiến cậu xấu hổ, thậm chí là mấy ngày sau đó nữa vẫn thường xuyên vì vài câu nói của Tần Đông Loan mà đỏ tai. Dù có thể Tần Đông Loan không cố ý trêu chọc cậu, cậu chính là trong lòng có quỷ, tự mình chột dạ mà thôi. Nhưng tuy là không ở phòng của Tần Đông Loan, cậu vẫn sẽ vào phòng anh. Tần Đông Loan nói thích xem cậu đang làm gì trong lúc nói chuyện điện thoại, bởi vậy mỗi lần nhận được điện thoại của anh, Kiều Diên đề sẽ vào phòng của Tần Đông Loan ngồi. Cậu sẽ không cúi đầu như trước đó, mà ngẩng đầu nhìn camera, để Tần Đông Loan có thể luôn thấy khuôn mặt mình. Trong khi nhìn vào camera, cậu cũng sẽ có cảm giác đang thông qua nó nhìn thấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nói chuyện điện thoại mỗi ngày của hai người không giống nhau. Bình thường đều là Tần Đông Loan có thời gian sẽ gọi điện cho cậu. Có khi cả ngày anh cũng không gọi đến, Kiều Diên vẫn sẽ đi vào phòng Tần Đông Loan, nhìn camera một lát. Có thể bởi vì cậu quá rảnh rỗi, mỗi ngày ngoại trừ ăn và ngủ, đều là chờ điện thoại của Tần Đông Loan. Cứ như thế, một ngày lại một ngày trôi qua, rất nhanh đã đến ngày cuối cùng của năm. Hẳn là hôm nay Tần Đông Loan rất bận rộn, buổi sáng chỉ gửi một tin nhắn cho Kiều Diên, chúc cậu năm mới vui vẻ. Kiều Diên đọc tin nhắn xong, cũng trả lời lại. Sau đó, Kiều Diên đúng giờ ăn bữa sáng và bữa trưa, buổi chiều gì giúp việc qua từ sớm, chuẩn bị một bữa cơm tất niên phong phú thịnh soạn. Ngoài ra, còn mang cho Kiều Diên một cặp câu đối. Dù sao cũng là đón năm mới, nên có không khí một chút. Dì ấy cười híp mắt đưa cặp câu đối cho Kiều Diên, nói với cậu. Dì hỏi ý Tần tiên sinh rồi, ngài ấy nói cậu muốn dán thì cứ dán, không sao cả. Cách chương.